Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, hơn mấy chục cân thịt. Đỗ Linh Linh lộ ra mấy phần kinh ngạc, bất quá, nhìn lấy chung quanh bình, nàng rất nhanh liền minh bạch rồi. Trong phòng thí nghiệm vẫn như cũ chiếm cứ zombie, bày đặt thí nghiệm tiêu bản địa phương, những này tiêu bản chưa từng động tới. Cho dù những cái kia vỡ tan bình, cũng có thể lấy từ một chút bụi dấu vết trên nhìn ra. Đã là thật lâu trước sự tình rồi, những này đều đại biểu cho không có người tới qua nơi này. Gemiscope công ty vẻn vẹn đem tòa này phòng thí nghiệm đào mở mà thôi. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đỗ Linh Linh ném xuống miệng nói, sẽ không giống ta dưới mắt nghĩ đơn giản như vậy à? Diệp Sát cười nói, chính là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Gemiscope công ty người muốn làm cái gì? Từ trước mắt dấu hiệu đến xem, thật rất đơn giản, bọn hắn muốn lợi dụng Diệp Sát mở đường mà thôi. Đỗ Linh Linh kinh ngạc nói, bọn hắn rất có tự tin à? Diệp Sát gật gật đầu nói, ta mới vừa nói qua, đã nhưng đầy đủ mạnh, vậy liền có thể tùy ý làm bậy một chút. Bây giờ nhìn lại, Gemiscope công ty người so ta phách lối nhiều rồi. Lợi dụng Diệp Sát mở đường, tự nhiên mang ý nghĩa, mặc kệ Diệp Sát tìm được cái gì, bọn hắn đều có lòng tin đoạt lại. Đỗ Linh Linh nói, chỉ không đúng nơi này có cái gì rất lợi hại đồ vật. Muốn cho các ngươi lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể đục nước béo cò rồi. Diệp Sát nói, cũng có khả năng này. Nhưng ta xưa nay không ưa thích để cho người khác khống chế ta hết thảy. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhìn rồi A Con một mắt. A Con bé không thể nghe dùng ánh mắt ra hiệu rồi một chút. Diệp Sát chỉ mặt bên nói, đi, hướng bên này đi. Đỗ Linh Linh có chút kinh ngạc nhìn Diệp Sát. Đây là Diệp Sát lần thứ nhất đổi đường. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Diệp Sát một mực triển hiện chính mình cường đại cùng cường ngạnh. Cho nên, lộ tuyến của bọn hắn một mực là hướng về phía trước. Không ngừng có zombie xuất hiện, có bình thường, có biến dị, nhưng không nhiều a khác biệt. Diệp Sát sẽ đem nó chém giết. Đỗ Linh Linh không cho rằng Diệp Sát thật là loại kia cuồng vọng tự đại người. Bởi vì thực lực liền người cuồng vọng, bình thường sống không được quá lâu. Đỗ Linh Linh cho rằng Diệp Sát là đang cố ý hiện ra chính mình lực lượng. Đối Gemiscope công ty hình người thành uy hiếp, đã nhưng như thế, vậy liền nên một mực hướng phía trước, tiếp tục hiện ra chính mình cường đại cùng cường ngạnh. Nhưng bây giờ Diệp Sát đổi đường, đây coi như là một loại yếu thế sao? Đỗ Linh Linh nghĩ lấy thời điểm, Diệp Sát đã đi vào mặt bên thông đạo, nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Sát không còn tiếp tục hướng phía trước, mà là không ngừng biến nói, tựa hồ đối tòa này phòng thí nghiệm rất quen bộ dáng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Diệp Sát hủy đi vỗ một cái cửa lớn. Đây là một cái không lớn gian phòng, rất trống trải, trung tâm là một tòa hình tám góc kim loại đài. Kim loại đài chính giữa có một cây cột kim loại tử. Phía trên có thật nhiều cái rãnh, có cáp điện kết nối ở phía trên. Chung quanh có 18 khối màn hình, toàn bộ khảm nạm tại rồi vách tường trên, nhưng không có hình ảnh, nhưng biểu hiện nguồn điện hồng quang vẫn sáng, không ngừng lấp lóe. Đỗ Linh Linh kinh ngạc nói, nơi này là, Diệp Sát nói, nơi này là phòng thí nghiệm trọng yếu nhất khu vực. Trước mắt người nhìn thấy này đài đông tây, chính là dùng cho khống chế cả tòa phòng thí nghiệm siêu cấp máy tính. Nắm trong tay phòng thí nghiệm hệ thống phòng ngự, đồng thời cũng nắm giữ lấy phòng thí nghiệm vận hành. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, A Con chạy tới rồi kim loại đài trên. Lý luận trên, một tòa phòng thí nghiệm siêu cấp máy tính tất nhiên là trọng yếu nhất đồ vật. Đã nhưng là trọng yếu nhất, đương nhiên sẽ có bảo hộ. Bất quá, trước mắt đài này siêu cấp máy tính mặc dù còn tại vận hành, nhưng đã ở vào tàn phế trạng thái. Huống chi, Diệp Sát có A-con, A-biter tiến hóa thành rồi A-con. Tại A-con thân trên, rất nhiều A-biter đặc thù cũng không có. Ví dụ như, đến từ thi hoa gen đầu kia dây leo cánh tay. Ví dụ như, một ít mắt thường có thể thấy được cơ giới bộ phân. Nhưng là, nhìn không thấy, cũng không đại biểu không có giữ lại. Tiến hóa ý nghĩa ở chỗ biến mạnh hơn, mà không phải đem đã từng có đồ vật bỏ. A con đi đến kim loại đài, đưa tay tại bộ ngực vị trí một nhấn, lồng ngực kia vậy mà lõm hóp xuống dưới rồi một khối. Sau đó lộ ra rồi một cái hố đến. A con từ bên trong lôi ra hai cây số liệu dây, trực tiếp liên tiếp đến rồi siêu cấp máy tính trên. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện A con hai mắt bên trong không ngừng có dấu hiệu lấp lóe. Diệp Sát nói, bọn hắn không phải hy vọng ta cho bọn hắn dò đường sao? Không biết rõ cũng coi như rồi, đã nhưng biết rõ rồi, ta sao có thể như bọn hắn nguyện? Lại nói, chúng ta chỉ là tìm đến đồ vật. Ầm ầm, ầm ầm, làm Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, lại là bốn phía vách tường cùng thông gió đường ống nứt ra. Thiên Long chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, Diệp Sát mỉm cười không nói. Gamiscope công ty người, mục tiêu hoàn toàn chính xác là thí nghiệm hàng mẫu. Đây là bọn hắn cần nhất, cũng là nhất định phải mang đi đồ vật. Nhưng là, này không đại biểu bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ những người khác tại mí mắt của bọn hắn đáy dưới. Xâm lấn server, đem phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu cho mang đi. Mà cái này chính là Diệp Sát tại làm sự tình. A con có thể thông qua xâm lấn, biết rõ siêu cấp server vị trí, cũng có thể lấy thông qua xâm lấn, đem phòng thí nghiệm tất cả tư liệu copy đi. Từ những cái kia copy xuống tới trong tư liệu, có thể thử tìm kiếm, phải chăng có ban đầu zombie virus tư liệu. Đồng thời, cũng có thể lấy đem những cái kia muốn tránh tại bóng tối bên trong, dự định lợi dụng mình ra hỏa ép ra ngoài. Diệp Sát hướng lấy Phì Long cười nói, ngươi khẩu phần lương thực đến rồi. Phì Long vui vẻ nói, giết một cái, một cân thịt. Diệp Sát nói, có thể. Phì Long lập tức cao hứng bừng bừng đi ra cửa bên ngoài, nhìn lấy một tên từ thông gió đường ống nội nhảy rụng xuống tới Thiên Long chiến sĩ, trực tiếp duỗi tay ra liền bắt lấy rồi đối phương bắp đùi, tê lạp, tựa như là hư thối phải vóc bị xé nứt âm thanh. Phì Long nắm lấy đối phương đùi phải, sau đó đem đầu kia đùi phải cho xé xuống. Đầu kia hẹp dài trong thông đạo, tràn ngập nổi rồi nhàn nhạt mùi máu mà. Phì Long chiến đấu, hoàn toàn như trước đây máu tanh cùng tàn bạo. Tiện tay đem đầu kia gãy chân vứt tại đất trên. Phì Long xoay người sang chỗ khác, nhìn hướng cái khác Thiên Long chiến sĩ. Ưng ực, Phì Long cổ động dưới yết hầu, khóe miệng vậy mà không tự chủ được xuất hiện rồi nước bọt, hướng xuống nhỏ giọt xuống. Đây chính là hơn mấy chục cân thịt a, đi theo Diệp Sát, quả nhiên là có thể quản no bụng. Phì Long nghĩ như thế lấy, sau đó nhanh chân hướng về kia chút Thiên Long chiến sĩ đi đến. Hai tên Thiên Long chiến sĩ liếc nhìn nhau, lập tức ngay ngắn khẽ quát một tiếng, hướng lấy Phì Long đánh tới, đem chính mình cánh tay máy giơ lên, nương tựa theo cơ giới thôi động, hai đầu cánh tay máy đánh ra đến, mang theo vô cùng lực lượng khổng lồ, sau đó đánh vào Phì Long bụng trên. Phì Long viên kia cuồn cuộn bụng, trực tiếp liền hướng trong lõm vào. Xuất hiện rồi hai cái hang lớn, nhưng thân thể cũng không có bị một quyền đánh xuyên. Đau quá, Phì Long phàn nàn một câu, lập tức đem bụng ưỡn một cái, kia thịt mỡ vậy mà bắn rồi trở về, đem hai tên Thiên Long chiến sĩ cho một kích đánh bay rồi ra ngoài. Hung hăng đập vào rồi vách tường trên, kia vách tường trên thép giáp tấm, két một tiếng, vô cùng chói tai. Lập tức liền bóp méo bắt đầu,